One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 29, Kizaru tàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại người khác xem Ryokaze nhẹ nhõm đem Kizaru đụng bay, trọng thương thổ huyết. Nhưng trong đó độ khó chỉ sợ chỉ có Yokaze một người biết. Dòng dã khổ tu 10 năm, cướp đoạt dài đến 10 năm, cướp đoạt vô số hải vương, mới lấy để Yokaze ủng có cường đại như thế thân thể. Mà đem thịt thân áp xúc thành tiểu nhân trạng thái, cũng là đến từ biển sâu một chủng loại loài cá hải vương năng lực có thể thông qua biến hóa thân thể lớn nhỏ hình dạng, đến hoạt động tiết tốc độ, nhanh nhẹn, lực bộc phát các loại. Nhưng cái này nhìn nhẹ nhõm quá trình biến hóa, kỳ thật quá trình bên trong là đau nhức khổ không chịu nổi. Nếu không phải Yokaze từ 8-9 tuổi bắt đầu khổ tu, khổ luyện các loại năng lực, chỉ sợ đều không thể trường khống năng lực này. Đem thịt thân áp xúc để cho mình biến có được mạnh hơn tốc độ, lực bộc phát, linh mẫn, bật lên lực. Áp xúc liền là tinh hoa, nhưng cái này áp xúc quá trình, chỉ sợ chỉ có Yokaze tài năng trải nghiệm trong đó đau nhức khổ. Huống chi, nếu như không phải tại đi vào quần đảo Sabao đi trước gặp được Rayleigh, đem Busosoku Haki tăng lên rất nhiều. Tại về sau lại cướp đoạt 3 vị hải quân bản bộ trung tướng Busosoku Haki. Đem Yokaze Busosoku Haki tăng lên tới một cái cực kỳ cường đại cảnh giới. Nếu không, còn chưa nhất định có thể đối phó được Kizaru, hệ lô gia trái ác quỷ năng lực cường đại đến để vô số người rủ xuống nước bọt 3 thước cũng đồng dạng để vô số người e ngại không thôi. Yokaze vì đánh bại Kizaru, nhưng bỏ ra không ít đại giới. Như vậy, Yokaze liền càng thêm muốn có được Pika Pika Nomi năng lực. Các loại có được Pika Pika Nomi năng lực về sau, Yokaze thực lực sẽ lần nữa đạt được tăng lên cực lớn. Đạp đạp đạp, Yokaze đi hướng Kizaru chỗ hố sâu. Soạt, Kizaru lúc này, đầu đầy máu tươi từ trong hố sâu chật vật không chịu nổi bò đi ra. Khụ khụ, vừa mới bò ra tới Kizaru, hò ra mấy ngụm lão huyết cả người chật vật không thôi. Thân là hải quân bản bộ đại tướng Kizaru, khi nào nhận qua công kích như vậy? Bị người đụng vào thổ huyết trọng thương. Cái này là bực nào kinh hãi thế tục sự kiện, nhưng lúc này Kizaru, bên trong tâm sớm đã không phải là chấn kinh, mà là phẫn nộ cuồng bạo. Cái này cùng Kizaru vừa ra trận cao điệu, lần đầu nhìn thấy Yokaze thời điểm, hoàn toàn không đem Yokaze coi ra gì, so ra quả thực là sỉ nhục lớn lao. Đánh mặt, quá đánh mặt, ngay từ đầu Kizaru hoàn toàn không đem Yokaze cái này chỉ có 18-19 tuổi thiếu niên để ở trong mắt. Sau đó bị Yokaze tới cái ngã lộn nhào. Cái kia cái thời điểm Kizaru đã xu hướng tại phẫn nộ. Bất quá khi đó hắn còn nắm chắc thắng lợi trong tay. Vẫn không có đem Yokaze khi thành chân chính sinh tử địch thủ đối đãi. Nhưng tiếp lấy, Yokaze chân chính giáo dục một trận Kizaru, để Kizaru biết cái gì gọi là khinh địch hậu quả. Hải quân bản bộ đại tướng là uy phong bậc nào. Nhưng bây giờ, lại đầy người bùn đất cho bụi vết máu loang lổ từ trong hố sâu leo ra. Ngươi thật là làm cho lão phu phẫn nộ, Kizaru trong đôi mắt hiện ra đáng sợ quang mang, Yokaze nhìn xem đầy người vết máu, ngay cả khóe miệng đều treo vết máu Kizaru, nhún vai cười ha hả nói. Quang tốc đá sợ là đá không đến ta, đánh mặt lại là đánh mặt, ngay từ đầu Kizaru khinh thường nói qua, biết dùng quang tốc đá giáo Yokaze làm người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng lại không nghĩ, cho tới bây giờ Kizaru quang tốc đá, ngay cả Yokaze góc áo đều đá không đến. Kizaru lên cơn giận dữ, nhất quán thích xem hí Kizaru tại thời khắc này, hoàn toàn bị Yokaze nhóm lửa giận. Kizaru không tái sử dụng Pika Pika Nomi năng lực bởi vì hắn biết Yokaze Busosoku Haki song khắc hắn hệ lô ra trái ác quỷ năng lực. Cho nên Kizaru dùng tới hải quân Rokusiki, hải quân Rokusiki Chizuru. Soạt, Kizaru thân thể khẽ động phát ra một âm thanh tiếng xé gió. Phốc phốc phốc, Kizaru thân thể trên không trung không ngừng nhảy nhót lưu lại từng đạo tàn ảnh. Rất hiển nhiên, Kizaru đã đem hải quân Rokusiki tu hành đến càng thêm thâm hậu tình trạng. Bá, Kizaru lấy Soru tụ lực về sau, trong nháy mắt đánh úp về phía Yokaze. Vô dụng, Yokaze hai tay như rồng chảo, hung hăng hướng phía tập kích tới Kizaru, bỗng nhiên khẽ chụp. Soạt, Kizaru bị trong nháy mắt chế trụ, cướp đoạt, Yokaze quát khẽ một âm thanh cường đại cướp đoạt chi lực trong nháy mắt nhập xâm Kizaru thân thể. Không tốt, Kizaru quá sợ hãi, vội vàng liên tiếp lui về phía sau. Hô hô hô, thật vất vả trốn qua Yokaze song chào Kizaru, bên trong tâm giống như thao thiên cự lãng lăn lộn, hai mắt trừng lớn, kinh hãi đến cực hạn. Hải quân Rokusiki Soru ta không thể dùng. Kizaru tại thời khắc này, phát hiện điểm này, cơ hồ là tê cả da đầu. Trái lại Yokaze, thì là khóe miệng lộ ra một vòng đường cong. Kèn, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được hải quân Rokushiki Soru cường hóa mảnh vỡ. 35, cách chương.